Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3106, chương 3383, dùng giám. Canh 1, Sở Ly đi dạo một lần tiểu viện của mình, thỏa mãn gật đầu, thiên thần tại hưởng thụ phương diện dĩ nhiên làm được cực hạn. Tuyệt phi nhân loại có thể so sánh, tiểu viện không một không biểu hiện ra tinh xảo cùng thanh nhã. Cùng hắn yêu thích phù hợp, hắn dạo qua một vòng về sau, trực tiếp ly khai, sau một khắc trở lại mình ở Liên Hoa Tông tiểu viện. Tịnh Tuyết đang tại nàng trong tiểu viện luyện công, đỉnh đầu hư không một trượng chỗ có một khỏa con mắt, giống như trợn không phải trợn, giống như bế không phải bế, giống như tại đánh hạp ngủ. Sở Ly tán thưởng, minh thần kinh quả nhiên không hổ là kỳ kinh, càng hơn chính mình thôi diễn chi thuật, vẫn còn thiên nhãn thông phía trên. Tịnh Tuyết cảm thấy được sự xuất hiện của hắn, thu công gia hiện tại tiểu viện của hắn. Sở Ly cười nói, được một bộ tiểu phượng hoàng châm, người luyện lấy thử xem. Tịnh Tuyết nói, thật sự là thiên thần nhất tộc công pháp. Sở Ly lung lay nói, vốn là phượng hoàng nhất tộc, về sau bị thiên thần đạt được, trải qua cải tiến hình thành. Tịnh Tuyết cười nói, sư huynh, hiện tại chúng ta có thể thật là xa xỉ, trực tiếp luyện thiên thần công pháp, thật sự là, chấm ngoặc kép. Nàng yên nhiên mỉm cười, dung quang chiếu người. Sở Ly cười gật đầu, ta muốn đi một chuyến tạo hóa tông. Sở Ly nói, trước tiên đem ngươi đưa đi thiên thần sơn a, đó là một chỗ kỳ địa, tại đâu đó tu luyện, chống đỡ mà vượt tại đây mấy chục lần. Tịnh Tuyết nhíu mày, nghĩ nghĩ lắc đầu, hay là được rồi. Sở Ly thoáng một phát nghĩ đến nguyên nhân, nói, là vì minh thần kinh. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, sư muội, người quan tâm quá mức rồi, chúng ta tinh lực có hạn, huống hồ còn có kim trì tại, không có gì lớn, chỉ cần danh tiếng của hắn đi ra ngoài, lại để cho mọi người chấn nhiếp, Thẩm Hạnh mấy người bọn hắn có thể triệt để diệt nhân hồn phách cao thủ liền sẽ không diệt Liên Hoa Tông đệ tử hồn phách, trừ phi bọn hắn không sợ chính mình trả thù, chỉ cần bất diệt hồn phách, chết có thể chuyển thế trùng sinh, không sao cả, ngoặc kép, vậy được rồi. Tịnh Tuyết tưởng tượng, cũng hiểu được có lý, nàng cũng muốn biết một chút về thiên thần sơn huyền kỳ. Sở Ly lôi kéo nàng tay áo lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại thiên thần sơn bên trong tiểu viện của mình. Lập tức thanh linh chi khí mãnh liệt tiến vào thân thể. Tịnh Tuyết cảm thấy khác thường, bề bộn thúc dục nội lực, lập tức cảm thấy tu vi đột nhiên tăng mạnh, không tiến bộ đều không thành. Sở Ly cười nhìn xem nàng, không hổ là thiên thần sơn. Tịnh Tuyết cười nói, thiên nữ Ôn Nghi nhẹ nhàng xuất hiện, cúi người hành lễ, đại nhân. Sở Ly nói, gần ta sư muội ở nơi này. Là, Ôn Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói, sư muội, người mà lại ở chỗ này tu luyện, ta đi một chuyến tạo hóa tông, nhìn xem bên kia tình hình. Sư huynh, ta đối với tạo hóa tông cảm giác không tốt. Tịnh Tuyết nhẹ trao lại lông mày kẻ đen nói, tạo hóa tông quá mức thần bí, hơn nữa làm việc lạnh như băng vô tình, không giống như là chính tông. Sở Ly nói, mặc kệ như thế nào, trước bái phỏng thoáng một phát bọn hắn tông chủ, hắn rốt cục có thể gặp Chu Thanh Lan rồi, rất nhanh có thể nhìn thấy Tiêu Kỳ các nàng rồi. Ngẫm lại liền kích động, hận không thể lập tức là xong động. Được rồi, Tịnh Tuyết không hề khuyên nhiều. Trong thiên hạ cơ hồ không có người có thể uy hiếp được hắn rồi. Cái này vẫn chưa yên tâm lời nói, cái kia thực chính là mình nghĩ không ra. Sở Ly chính phải ly khai, Tịnh Tuyết bỗng nhiên khẽ giật mình, lắc đầu nói, sư huynh. Sở Ly nhìn về phía nàng, Tịnh Tuyết đỉnh đầu hư không bỗng nhiên ngưng hiện một con mắt, chậm rãi mở ra, nàng nhíu mày nói, không thích hợp. Sở Ly nói, làm sao vậy, lại có hai người chết đi. Tịnh Tuyết đạo. Sở Ly sắc mặt trầm xuống. Tịnh Tuyết nói, sư huynh, lần này không quá khéo, hai cái vị này sư huynh là triệt để chết đi, mà không phải trùng sinh. Sở Ly sắc mặt càng chìm, trong thiên hạ có thể triệt để giết chết Liên Hoa Tông đệ tử giải rác mấy người, một chỉ bàn tay có thể tính ra tới. Hoặc là Thẩm Hạnh, hoặc là Cửu U giáo Đàm Tĩnh Nhã, hoặc là Tạo Hóa Tông cũng có người. Thẩm Hạnh không có khả năng lại giết Liên Hoa Tông đệ tử. Đàm Tĩnh Nhã cũng sẽ không xảy ra tay. Duy nhất khả năng là Tạo Hóa Tông. Đi, qua đi xem. Sở Ly trầm giọng nói. Tịnh Tuyết thở dài. Vẫn không thể ở chỗ này bên cạnh. Thiên Thần Sơn giống như cùng thế gian cách một khoảng cách. Sở Ly nhíu mày gật gật đầu. Hắn trước không cho Tịnh Tuyết thao nhiều như vậy tâm. Là vì không có người nào uy hiếp được Liên Hoa Tông đệ tử tính mạng. Dù cho giết cũng chỉ là trùng sinh. Sẽ không triệt để tiêu diệt. Sự thật lại đánh nữa mặt của mình. Lòng hắn hạ phẫn nộ. Sát cơ mãnh liệt. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa trong miếu nhỏ. Thấy được Liên Hoa Tông đệ tử thi thể. Sở Ly quét mắt một vòng cái này đệ tử. Lắc đầu. Hồn phách dĩ nhiên tán đi. Hắn trầm giọng nói, sư muội chờ một lát. Hắn sau đó biến mất, tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên dẫn theo hai cỗ thi thể, đều là Liên Hoa Tông đệ tử. Niên Kỷ nhìn về phía trên rất, ba người hồn phách đều diệt. Sở Ly lại lóe lên biến mất, đi tới Lục Tầm Cơ bên ngoài sân nhỏ. Trầm giọng nói, Lục trưởng lão, lại đến làm phiền, mời đến, Lục Tầm Cơ đạo. Sở Ly đẩy cửa đi vào. Đối với tại trong tiểu viện luyện công Lục Tầm Cơ trực tiếp ôm quyền. Tại hạ muốn mượn Huyền Phương Bảo Giám dùng một lát. Ân, Lục Tầm Cơ biến sắc. Sở Ly nói, Liên Hoa Tông đệ tử có người bị giết. Hồn phi phách tán, chỉ có thể dùng Huyền Phương Bảo Giám rồi. Ngoặc kép, tốt. Lục Tầm Cơ hơi chút chần chờ liền gật đầu. Lợi ích tại Sở Ly trước hành vi. Hơn nữa đối với Sở Ly rất hiểu rõ. Lại để cho hắn thiếu nợ hạ đại nhân tình ngược lại là chuyện tốt. Huyền Phương Bảo Giám có thể hay không cứu trở về thiên thần. Cái này khả năng có nghi vấn. Nhưng có thể hay không cứu nhân loại lại không hề nghi ngờ. Chờ một lát, chúng ta ngay lập tức đi, Lục Tầm Cơ đạo. Sở Ly mặt lộ vẻ cảm kích. Lại không nhiều lời nói chữ. Ôm quyền thi lễ, Lục Tầm Cơ vội vàng mà đi. Ước đã qua một chiếc trà thời gian. Cầm một phương cái gương nhỏ đi vào Sở Ly trước mặt. Đi thôi. Sở Ly ánh mắt rơi vào cái này cái gương nhỏ bên trên. Cái này là Huyền Phương Bảo Giám. Nhìn không ra a. Lục Tầm Cơ cười nói. Thần vật tự hối. Tự nhiên sẽ che giấu chính mình. Nhìn không ra chân quý đến. Sở Ly gật gật đầu. Đi. Hắn bứt lên Lục Tầm Cơ tay áo. Chợt thoáng một phát biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Tịnh Tuyết trước mặt. Tịnh Tuyết chính ngưng thần quan sát ba người. Muốn nhìn đến bọn hắn trước chuyện phát sinh. Lại một chuyện thu hoạch. Giống như theo hồn phách biến mất. Nhân quả cũng biến mất. Lục Tầm Cơ chứng kiến ba người tình hình. Sắc mặt nghiêm nghị. Sở Ly nói. Trưởng lão có thể nhìn ra cái gì? Đây là thiên ma thủ đoạn. Lục Tầm Cơ trầm giọng nói. Như Tịnh như các người nhân loại tu luyện võ học. Mặc dù cũng có thể diệt hồn phách, nhưng lại bất đồng. Sở Ly trầm giọng nói. Thiên ma, Lục Tầm Cơ nói. Không nghĩ tới lại xuất hiện thiên ma. Xem ra bọn hắn dĩ nhiên mưu đồ đã lâu. Sớm đã tới rồi. Chỉ là một mực tại yên lặng chuyển hóa. Hiện tại ma hóa không sai biệt lắm. Sở Ly nói. Khả năng trực tiếp tìm được thiên ma. Lục Tầm Cơ cười khổ nói. Có thể tìm được. Chúng còn không phải thiên ma nữa nha. Thiên ma vô tướng là khó khăn nhất phát hiện. Đừng nói như vậy tìm kiếm. Là thiên ma ở trước mặt. Chúng ta cũng không nhận ra được. Trừ phi bọn hắn thi triển ma công. Sở Ly chậm rãi nói. Trước cứu sống bọn hắn. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Cái kia liền bắt đầu a. Lục Tầm Cơ nói. Cứu bọn họ cần đầy đủ thọ nguyên. Bọn hắn còn thừa lại bao nhiêu thọ nguyên. Cứu sống bọn hắn liền muốn phó ra bao nhiêu thọ nguyên. Các ngươi từ nơi này tìm. Ta đến. Sở Ly đạo. Lục Tầm Cơ xem hắn. Không có nhiều lời. Từ trong lòng ngực móc ra một mặt tiểu phương kính. Đối với ba người chiếu qua đi cái gương nhỏ tản mát ra oánh oánh hào quang. Bao phủ ba người. Sau đó mơ hồ có thể thấy bọn họ phía trên phiêu đãng lấy vài miếng hào quang. Bồng bềnh đung đưa. một mực khi bọn hắn trong thân thể bên ngoài xuyên thẳng qua. Giống như cá bơi. Hắn nhan sắc có hắc có bạch có hồng. Hắn nhìn về phía Sở Ly nói. Đứng ở bọn hắn chính giữa đi. Sở Ly bước vào oánh oánh hào quang trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.